Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 667. Chương 667 Cổ Trạch Mị Ảnh 17. Chương 667 Cổ Trạch Mị Ảnh 17. Bởi vì Hạ Tịch đặc biệt xinh đẹp. Lưu Thiên Thực nghiêm túc mà trả lời: Lý Triết, ngoặc kép, Quý Tiểu Ngư, ngoặc kép. Tuy rằng Hạ Tịch lớn lên đẹp là sự thật, nhưng là chỉ bằng nguyên nhân này nữ quỷ muốn sát nàng. Người không cảm thấy quá kỳ quái sao? Quý Tiểu Ngư có chút vô ngữ, cái này hồng y nữ quỷ chính là Tống Thư Nhan. Nàng oán hận sở hữu lớn lên đặc biệt đẹp nữ nhân. Lưu Thiên giải thích nói, cho nên chỉ cần người chơi giữa có tướng mạo xuất sắc nữ nhân, khẳng định sẽ trở thành nàng cái thứ nhất công kích mục tiêu. Người như thế nào biết nữ quỷ là Tống Thư Nhan? Hạ Tịch hơi hơi nhướng mày, lập tức liền bắt được trọng điểm. Hơn nữa ngươi vì cái gì khẳng định Tống Thư Nhan oán hận lớn lên đẹp nữ nhân? Lưu Thiên há miệng thở dốc, một bộ không biết nên như thế nào giải thích bộ dáng. Hạ Tịch đơn giản trực tiếp hỏi, ngươi là phía trước ở trong trò chơi này thông quan thất bại tồn tại người chơi? Người chơi khác sôi nổi nhìn về phía Lưu Thiên, có kinh ngạc có đánh giá, nhưng đối với cái này đáp án, cho dù Lưu Thiên không nói, mọi người đều đã trong lòng hiểu rõ. Ta là trò chơi thông quan thất bại tồn tại người chơi. Lưu Thiên gãi gãi chính mình đầu tóc, có chút co quắp mà nói, lúc ấy cũng chỉ có ta một cái sống đến trò chơi cuối cùng một ngày. Tuy rằng trò chơi thất bại cũng bị trừng phạt, nhưng không giống những cái đó bị giết người chơi giống nhau đã chết. Ta còn có thể một lần nữa chơi trò chơi này. Nếu ngươi đã chơi qua một lần, vậy ngươi hẳn là biết rất nhiều về trò chơi này sự tình đi. Lý Triết chất vấn nói, trò chơi vừa mới bắt đầu thời điểm ngươi vì cái gì không nói? Chính là a, Quý Tiểu Ngư cũng toát ra bất mãn cùng nghi ngờ thần sắc. Lần này trong trò chơi minh xác quy định yêu cầu người chơi đoàn kết hợp tác. Nếu người chơi chi gian không có ích lợi xung đột, ngươi vì cái gì còn muốn cất giấu đâu? Ta đó là phòng người chi tâm không thể vô, Lưu Thiên thế chính mình biện giải. Ta lần đầu tiên chơi trò chơi này thời điểm, đại gia cũng đều nói muốn đoàn kết hợp tác, nhưng trên thực tế vẫn là các làm các, có cái gì tân manh mối đều sẽ không cho nhau chia sẻ. Chẳng sợ ta chủ động nói cho người khác ta manh mối, bọn họ đều sẽ không đem chính mình nắm giữ manh mối nói cho ta, nói. Lưu Thiên có điểm phẫn nộ lên. Ta nào biết đâu rằng các ngươi nói muốn hợp tác có phải hay không thiệt tình muốn hợp tác. Ta đã ăn qua một hồi mệt, tổng nên trường điểm trí nhớ, quan sát một chút tình huống, lại quyết định muốn hay không cùng các ngươi hợp tác đi. Hắn bổn ý là muốn hợp tác. Rốt cuộc trận này trò chơi xác thật không có bất luận cái gì người chơi yêu cầu lẫn nhau đấu tất yếu, nhưng là những người khác đều không phối hợp nói. Hắn một người như thế nào hợp tác cũng chưa dùng, lần đầu tiên trong trò chơi chính là như vậy. Chẳng sợ quy tắc trò chơi nói như vậy minh xác, nhưng đại gia vẫn là cho nhau nghi kỵ cùng đề phòng. Tổng cảm thấy có cái gì che giấu bẫy dập ở bên trong. Hoài nghi cái này hoài nghi cái kia, hắn tuy rằng thực vô ngữ, nhưng một người lực lượng căn bản thay đổi không được cái gì. Hắn có thể sống sót đều là vạn hạnh, hiện tại một lần nữa bắt đầu một vòng. Hắn vô luận như thế nào cũng đến phát triển trí nhớ. Không thể lại giống như phía trước như vậy, lại có hại lại không có thể thông quan trò chơi, lúc này hắn chịu nói ra. Là bởi vì trải qua một ngày quan sát, có thể nhìn ra này đó người chơi cùng phía trước những cái đó người chơi bất đồng. Xác thật là biểu hiện ra cũng đủ hợp tác ý nguyện, ngươi thượng đem trò chơi người chơi khác là nghĩ như thế nào? Quý Tiểu Ngư vẻ mặt khó hiểu. Này không phải quy tắc trò chơi minh xác nói muốn hợp tác sao? Bọn họ có thể là trải qua trò chơi quá nhiều, đối người khác đã mất đi tín nhiệm năng lực. Ôn Trúc Linh thanh âm ôn hòa, nói ra chính mình suy đoán. Có người thực dễ dàng bị hoàn cảnh chung sở ảnh hưởng, sau đó liền biến không quay về. Tấu chương xong, hết chương.